Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy không biết nên tin ai. Bà ấy nghĩ, có lẽ những người đồng chí nữ đến tìm Ngưu Thự Quang là những người đã từng xem mắt với anh ta. Điều kiện của Ngưu Thự Quang rất tốt. Anh ta không có tình cảm với người khác, nhưng không có nghĩa là người khác không có tình cảm với anh ta. Cho nên mới tìm đến nhiều lần. Lý do này là đáng tin cậy và Ngưu Thúy Phân nghĩ rằng mọi chuyện chính là như vậy. Nhưng trên thực tế, bà ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Đúng là Ngưu Thụ Quang đã từng xem mắt mấy lần. Nhưng những đồng chí nữ mà anh ta không thích sau khi hỏi thăm về anh ta từ nhiều nguồn khác nhau thì vô cùng sợ hãi. Cảm thấy may mắn là không thành công. Sao có thể đi tìm anh ta nữa? Những người phụ nữ đến tìm anh ta thực sự là đối tượng của Ngưu Thự Quang. Nhưng bọn họ là loại phụ nữ có thể là đối tượng của anh ta hôm nay và là đối tượng của người khác vào ngày mai. Dù là những năm 1970 thì vẫn còn những thứ bẩn thỉu như vậy. Sau khi mẹ của Ngưu Thự Quang biết được chuyện này, bà ta đã rất tức giận nên đã vội vàng sắp xếp vài buổi xem mắt cho Ngưu Thự Quang. Nhưng anh ta chỉ có một câu: đối phương quá xấu, anh ta không thích, thực sự không còn cách nào khác. Bà ta chỉ có thể huy động cô dì giúp đỡ chuyện này. Sau đó, Ngưu Thúy Phân tìm đến nói chuyện. Điều kiện đưa ra là chỉ cần cô gái xinh đẹp, có tác phong sạch sẽ và gia cảnh tốt thì điều kiện gần như là ổn. Mãi sau này mới có việc Ngưu Thúy Phân xin Phương Quế Chi một bức ảnh. Ngưu Thự Quang vừa nhìn thấy bức ảnh đã đồng ý đi xem mắt. Kết quả buổi gặp mặt bị phá hủy. Cố Diệp Phi cô lẽ nếu là người khác, chuyện này có thể thật sự lại thành công. Chỉ cần nhà họ Ngưu giữ bí mật chuyện của Ngưu Thự Quang, người trong nhà của cô gái nhà quê sẽ không thể phát hiện ra chuyện này được. Nếu gặp được điều kiện tốt như vậy, nhất định sẽ vui vẻ gả đến đó. Nhưng Khương Tuệ Tuệ không phải người khác, ánh mắt của cô còn cao hơn so với Ngưu Thự Quang. Ngưu Thự Quang như vậy, ngay cả khi Ngưu Thự Quang không làm những điều tồi tệ đó, cô cũng không thể thích anh ta. Ngưu Thúy Phân cảm thấy rằng Khương Tuệ Tuệ chắc chắn đã mắc nhầm lẫn và nhầm những người xem mắt với Ngưu Thự Quang thành đối tượng của anh ta nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như hôm nay. Nhưng bà ấy lười giải thích với bọn họ, vì vậy liền mặc kệ bọn họ gây rối và bà ấy sẽ đi tìm một đối tượng mới cho Ngưu Thự Quang. Không phải Khương Tuệ Tuệ lớn lên xinh đẹp một chút hay sao? Thật sự nghĩ rằng bản thân là tiên nữ trên trời hay sao? Lại còn dám đánh người. Khi Ngưu Thự Quang kết hôn với người khác, bà ấy sẽ nói với gia đình nhà họ Khương một tin rằng tất cả những người đồng chí nữ đến tìm Ngưu Thự Quang đều là những người từng đi xem mắt với anh ta. Bọn họ nhất định sẽ rất hối hận đúng không? Nghĩ đến đây, Ngưu Thúy Phân bỗng bớt giận hơn. Bà ấy đang chờ đợi tương lai nhà họ Khương sẽ khóc lóc hối hận với bà ấy. Nếu mấy người cảm thấy đây là hố lửa, vậy tôi cũng sẽ không thèm giải thích với mấy người nữa. Nếu mấy người không muốn, có rất nhiều người sẵn sàng gả vào đó hưởng phúc. Mấy người cứ chờ hối hận đi. Nói xong, Ngưu Thúy Phân quay người rời đi. Lưu Ái Đệ còn ở sau lưng bà ấy nhổ một miếng nước miếng bọt, phụt, theo hướng bà ấy rời đi. Ngay lúc này, Khương Tuệ Tuệ cũng đã ăn hết cả ấm trà mâm xôi. Ngón tay thon dài lướt qua môi cô, dùng đầu ngón tay quệt đi nước hoa ở khóe miệng, đưa vào miệng cắn nhẹ. Thật ngọt ngào. Không phải cô không có cảm giác vinh dự tập thể khi Lưu Ái Đệ và Phương Quế Chi đứng ra bảo vệ cô, cô lại chỉ biết ăn mà không đến giúp đỡ cho bọn họ. Cách chương